Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, ma khí. Nhìn thoáng qua quanh mình cánh đồng bát ngát, Tiêu Thiên lập tức từ hệ thống bên trong triệu hồi ra ngọc giản tàn phiến. Trắng muốt ngọc phiến tản ra nhàn nhạt quang hoa, nổi bồng bềnh giữa không trung. Keng! Hệ thống bên trong vang lên nhắc nhở, cảm giác được một cỗ thần bí ba động, phải chăng mở ra bí cảnh? Mở ra, theo hệ thống nhắc nhở, xoát, từ trong sương mù dày đặc bị nổ tung ở giữa cái hang lớn. Đột nhiên rơi xuống một chùm màu vàng ánh sáng, xuyên thấu nổi bồng bềnh giữa không trung ngọc phiến. Ngay sau đó, phô thiên cái địa quang mang bao phủ toàn bộ cánh đồng bát ngát. Quang mang tán đi về sau, cánh đồng bát ngát vẫn là kia một mảnh cánh đồng bát ngát. Nhưng là, cả mảnh thổ địa bên trên khí tức đã biến đổi. Từ trên bầu trời xa xa nhìn lại, chỉ gặp mảnh này bị sương mù dày đặc che đậy đại địa bên trên phương. Lơ lửng một cái cự đại kim sắc tuyền qua, giờ phút này chính ở giữa không trung xoay chậm chậm, Thục Sơn bí cảnh phó bản truyền tống. Vậy mà không phải giống như lấy trước kia chút phó bản thiết trí tại sơn động loại hình địa phương, mà là nguyên một phiến khu vực khổng lồ, xuyên qua trên bầu trời kim sắc tuyền qua, liền tiến vào Thục Sơn bí cảnh. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, chung quanh nhìn, lại cũng không giống như là tiên sơn dáng vẻ, khắp nơi đều là khô héo cây cối cùng khô nứt đại địa. Trong không khí tựa hồ còn tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí. Tiến vào Thục Sơn bí cảnh hơn 300 tên người chơi, giờ phút này đều có chút mộng 230 bước. Không phải nói Thục Sơn là một tòa huyền không tiên sơn à? Làm sao nơi này lại ẩn ẩn xuất hiện ma khí? Nhìn, đó là cái gì? Giờ phút này, có mắt nhọn thiên tuyển giả đột nhiên quát to lên. Đám người ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp tầm mắt cách đó không xa, tựa hồ ẩn phục một chút thấp bé kiến trúc. Nhìn, vậy mà giống như là một mảnh thôn trang dáng vẻ. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, xem ra cái này phó bản không giống như là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Vương Kiến Đông nhíu mày, đã không biết mở ra Thục Sơn bí cảnh ngọc phiến đến từ phương nào. Nhưng là từ tiến vào bí cảnh thứ bắt đầu từ thời khắc đó, cảm giác nguy cơ liền đã ẩn ẩn hiển hiện. Giờ phút này lập tức lên tiếng cảnh báo, lập tức đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Thiên. Nếu như có người, có lẽ có thể đạt được một chút nhắc nhở. Qua xem một chút đi. Có Tiêu Thiên áp trận, mọi người gan số lượng tựa hồ cũng lớn hơn rất nhiều. Một nhóm chậm rãi tới gần tòa kia sương mù bên trong thôn trang về sau. Lúc này mới phát hiện, thế này sao lại là một mảnh thôn trang? Rõ ràng là một mảnh hoang phế đã lâu phế tích, cùng hoang dã địa phương khác. Cỏ cây chết héo, dòng sông khô cạn, chung quanh công trình kiến trúc cũng đều 10 phần rách nát. Khắp nơi tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Nơi này làm sao mà biến thành bộ dạng này? Có hay không cảm thấy phong lạnh qua a? Đúng vậy a, giống như âm như gió. Nhìn tới đây không có cái gì manh mối. Chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này dừng lại a. Ngoạt ra bên trong, lập tức vang lên xì xào bàn tán. Bí cảnh bên trong quỷ bí khó dò, nguy hiểm trùng điệp, đặc biệt là cái này không rõ nguyên nhân hoang phế rách nát thôn xóm, càng để cho người cảm thấy bất an. Không đúng, chung quanh nơi này phát ra là ma khí. Bản thân gồm cả thiên đế cùng ma tôn hai cái siêu cấp SSS nghề nghiệp Tiêu Thiên, lập tức liền có thể phân biệt ra được. Loại kia để cho người ta không thoải mái khí tức chính là ma khí. Thục Sơn rõ ràng là một tòa tiên sơn, chung quanh tại sao có thể có ma khí? Đang muốn trầm giọng cảnh báo, đột nhiên trong lúc đó, trong đám người, lại là có người phát ra một tiếng thét gào sợ hãi. chỉ xác khô khô thổ địa bên trên, đột nhiên duỗi ra một con trắng bạch cánh tay, lập tức chộp vào một tên người chơi trên đùi. Đây là cái gì? Cẩn thận, theo trò chơi tiến lên, kiến thức đến trong trò chơi các loại quỷ dị tình hình về sau. Mọi người thần kinh đều đã cứng cỏi rất nhiều, mặc dù giật nảy cả mình, ngược lại cũng không đến mức hoảng loạn lên. Hét lên kinh ngạc tên kia người chơi. Đây là lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, vùng đào chặt đứt bắt lấy chính mình kia một đoạn cánh tay. Ầm ầm, ầm ầm, bốn phía mặt đất không ngừng nứt ra. Một con lại một con quái vật hình người bò lên đi ra. Rách nát quần áo, làn da màu xám, còn có từng đôi không có chút nào sinh cơ con mắt. Từ trang phục bên trên nhìn, AZD giống như là nơi này thôn dân. Tiêu Thiên Chính đang nghi ngờ thời khắc, thoáng chốc, bốn phía không ngừng truyền đến mặt đất vỡ tan thanh âm. Sương mù bên trong, không ngừng có hình người từ đất nứt ra dưới chui ra. Đếm số lượng rất nhanh đạt đến bên trên hơn 100 người. À, trong đám người, lại lần nữa truyền ra tiếng kinh hô. Sơ ý một chút, lại có một tên người chơi bị mặt đất đột nhiên chui ra ngoài quái vật bắt lấy. Lập tức kéo tới dưới, người chung quanh còn đến không kịp đưa tay cứu viện, liền thấy thân thể của người này giống như là bị rút đi linh hồn. Nhanh chóng tiêu tụy xuống dưới, cuối cùng biến thành một cỗ thây khô, hút khô một bộ nhân thể về sau. Con quái vật này lập tức lại hướng bên cạnh đánh tới. Xoát một tiếng, Vương Kiến Đông giơ tay chém xuống, lập tức đem thứ này hai tay chặt đứt, đồng thời hét lớn một tiếng. Cẩn thận, ngàn vạn không nên bị nó bắt lấy. Cùng lúc đó, những quái vật này đỉnh đầu bắt đầu hiện ra màu vàng kim nhạt chữ viết. Ma hóa thôn dân, cảm nhiễm ôn dịch sau tử vong thôn dân. Thân thể hấp thu ma khí bị ma hóa, trở thành ma tông môn nhân thu thập tinh khí công cụ. Bình thường mai phục tại lòng đất, một khi có vật sống đi qua, liền hội bạo khởi phệ nhân, vong linh hệ quái vật, đẳng cấp level 50, HP 400.000 điểm, kỹ năng, tinh khí hấp thụ, ma hóa thôn dân, ma tông môn nhân, nguyên lai là dạng này. Trách không được nơi này thôn trang bị phá hư thành dạng này. Nguyên lai là có người tận lực là, mặc dù nơi này là trong trò chơi thế giới, thế nhưng là một khi cụ tượng hóa về sau, mọi chuyện cần thiết liền thành làm thật thực. Xem ra cái này cái gọi là ma tông môn người thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn. Vì bồi dưỡng được thu thập tinh khí ma nhân, vậy mà tàn sát toàn bộ thôn trang. Sau đó đem những này vô tội thôn dân chôn trong lòng đất làm là công cụ sử dụng. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Tiêu Thiên Từ cho là mình đã đầy đủ lạnh lùng coi nhẹ sinh tử. Nhưng là, loại này ác liệt hành vi, vẫn là để trong lòng của hắn sát ý tăng vọt. Ngẩng đầu nhìn lại, theo lốp ba lốp bốp đại địa vỡ ra thanh âm, mà nhân đếm số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Những quái vật này đẳng cấp cùng HP cũng không tính đặc biệt cao, nhưng là kỹ năng lại cực kỳ đáng sợ. Mỗi giây có thể rút ra tiếp cận 100.000 điểm HP cùng pháp lực giá trị. Sơ ý một chút, rất dễ dàng bị nó miểu sát. Chỉ bất quá, dạng này kỹ năng đối với Tiêu Thiên lại là không có hiệu quả chút nào. Shinra Tensei trực tiếp bắn ra hết thảy công kích. Trên cơ bản liên thủ đều không cần động, Tiêu Thiên tự nhiên là không sợ những này ma hóa thôn dân công kích. Nhưng là đối với người chơi khác mà nói, loại này chỉ cần hơi dính bên trên liền bị hút đi tinh khí công kích liền lộ ra 10 phần đáng sợ. Nếu bị những quái vật này quấn lên, hơi chậm một bước lập tức liền hội hóa là khô lâu. Đảo mắt trong lúc đó, liền có hơn 10 người bị chết tại loại quái vật đáng sợ này trong tay. Bất quá, tại ngắn ngủi hoảng sợ về sau, rất nhiều người chơi lập tức trấn tĩnh lại, lập tức phóng xuất ra đủ loại kỹ năng, gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.